99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Lệ Tư Thừa là cái gai. Lục Diệc Hàn lái xe, liều mạng muốn đuổi kịp đi, sao có thể cũng theo không kịp. Thế nhưng là phía trước một chiếc nào xe Maybach đột nhiên lại bắt đầu giảm tốc độ. Lục Diệc Hàn tranh thủ thời gian lái xe tiến đến, rất nhanh liền cùng bọn hắn đặt song song mà đi. Chỉ là, xe kia trên cửa có che sáng thiếp giấy. Từ hắn vị trí kia, cái gì cũng không nhìn thấy. Lục Diệc Hàn không tự chủ được nghĩ tới vừa mới Tô Thiên Từ tiếng kêu thảm thiết. Còn có, những cái kia đáng sợ lời đồn. Truyền thuyết, Lệ Tư Thừa không gần nữ sắc. Tính tình quỷ dị. Truyền thuyết, Lệ Tư Thừa âm tình bất định. Tâm lý biến thái. Hắn cho tới bây giờ mặc kệ ta. Tô Thiên Từ lời nói hảo chết không chết vang lên tại trong đầu. Lục Diệc Hàn đột nhiên cảm giác khó chịu gấp. Chẳng lẽ kỳ thật Tô Thiên Từ hôn nhân chỉ là một trận cưới hình thức, mà Lệ Tư Thừa thoạt nhìn cao lớn uy mãnh, trên thực tế là một cái gay. Lục Diệc Hàn bị bản thân não động dọa đến một cái giật mình, trong lòng liền vô hạn chua xót xuống dưới. Dứt khoát trực tiếp đem chân ga tăng đến tối đa. Một đâm lao thì phải theo lao mà. Trực tiếp lái lên đi. Để ngang xe Maybach phía trước. Tô Thiên Từ dãy giụa lấy. Phản kháng. Mà ức hiếp ở trên người nàng nam nhân kia. Lại hoàn toàn không hề bị lay động. Lệ Tư Thừa khí lực càng lúc càng lớn. Lửa giận. Càng ngày càng bức người. Đại thủ hung hăng kéo một cái. Áo lụa xé rách thanh âm truyền đến. Tô Thiên Từ lại ngăn chặn không ở. Nước mắt xoát một lần trôi xuống dưới. Đáng sợ. Dạng này Lệ Tư Thừa. Nàng chưa bao giờ thấy qua. Trước kia. Hắn có thể đem nàng ném xe cho muỗi đốt. Cũng có thể vì Đường Mộng Dĩnh đến chất vấn bản thân. Cũng có thể vì làm cho Gia Gia nhìn. Mà cùng bản thân thân mật. Nhưng là qua đi lại ghét như virus. Hiểu. Đối xử với chính mình như thế. Là trước sau hai đời cộng lại. Đầu một lần. Vì sao? Chẳng lẽ hắn thực đã tin vào Đường Mộng Tình cái kia một phen nón xanh lý do thoái thác. Cho nên muốn đến nghiệm chứng một lần. Nếm đến Tô Thiên Từ nước mắt, Lệ Tư Thừa càng là nghĩ đến trên đầu xanh mơn mởn cái kia một đỉnh nón xanh. Tân hôn trước đó, giả ngây giả dại, đêm tân hôn, nhiệt tình không bị cản trở. Thế nhưng là tại chỗ về sau, lại đem chính mình coi như hồng hoang dã thú. Hắn sớm nên nghĩ đến. Cứ việc, nàng lần đầu tiên là cho mình. Nhưng là, trong nội tâm nàng chứa, lại là một cái khác nam nhân. Giờ này khác này, Lệ Tư Thừa trong lòng tất cả suy nghĩ. Chính là, đưa nàng hủy diệt. Sợ, Lệ Tư Thừa động tác ngừng lại đến. Nhìn xuống dưới thân cái kia run lẩy bẩy tiểu nữ nhân. Sợ, Tô Thiên Từ trong lòng yên lặng ứng tiếng, nhưng trong miệng đã không phát ra được một chút thanh âm. Nước sáng lên mắt đen đựng đầy ý sợ hãi, hàm chứa điểm điểm ủy khuất cùng một tia ẩn nhẫn yếu ớt. Hắn ánh mắt như sóng sóng nhấp nhô, nóng bỏng sao sao không ngừng tại bốc lên. Thùng xe bên trong, ngắn ngủi tiếng hít thở, phá lệ gây tai. Tô Thiên Từ nhịp tim nhanh đến mức đáng sợ. Chăm chú nắm chặt hắn quần áo tay, càng khẩn trương nắm chặt, ngay tại nàng cho là hắn sẽ làm lúc nào, thân xe bỗng nhiên dừng lại, Lệ Tư Thừa quán tính nghiêng về phía trước, cả người hướng xuống ngã xuống, Tô Thiên Từ bị ép tới vội vàng không kịp chuẩn bị, lên tiếng kinh hô, vừa rồi, Lệ Tư Thừa động tác làm sao điên cuồng, giữa bọn hắn thủy chung là có một chút khoảng cách. Nhưng là bị như vậy thắng xe một cái, ngược lại chăm chú mà dán ở cùng nhau, lửa nóng hai cỗ thân thể, kề sát dây dưa, cảm giác được dưới thân mềm như vô tội tiểu thân thể. Lệ Tư Thừa thân thể kéo căng đến đáng sợ, cắn chặt hàm răng, bên mặt cầu khúc, ẩn nhẫn, Tô Thiên Từ ở trên người hắn, rõ ràng đã nhận ra hắn tại ẩn nhẫn, chỉ là, hắn nhẫn nhịn cái gì? Sẽ không phải là muốn đánh nàng a. Tô Thiên Từ càng thêm sợ hãi, trái tim giống như là bị hung hăng đánh qua một dạng, dư chấn không ngừng,